tấm vải đỏ. Phần 4. Tần Cầm đứng giữa quán bar nhìn xung quanh nhưng không thấy Lam Kỳ đâu cả. Cô nghĩ có lẽ Lam Kỳ đang ngồi trên sân thượng chăng? Cô bước vào thang máy, cô thấy đã có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi xổm trong đó. Cô ấn nút lầu thượng, thang máy dầm một tiếng rồi bắt đầu chuyển động lên trên. Cô thấy rất lạnh, đột nhiên cầu thang dừng lại. Người phụ nữ chậm rãi bước ra khỏi thang máy, mái tóc xõa sau lưng. Cô tò mò nhìn vào tầng 13, bên ngoài đã có mấy người đang đứng chờ, dường như họ muốn đi xuống và tất cả đều đang đờ đẫn nhìn cô. Người phụ nữ di chuyển rất chậm, cô phải liên tục ấn vào nút mở cửa thang máy để nó không đóng lại. Lúc sắp ra khỏi thang máy, đột nhiên cô ta nghiêng người, cúi đầu nói nhỏ với cô. Cảm ơn, chào mừng cô đã tới tầng 13 chơi. Trên sân thượng vắng tanh, giờ này mọi người không biết đã đi đâu hết. Cô chán trường nhìn vào các con số đang chuyển động trong thang máy. Đột nhiên, cô phát hiện trong thang máy không có số 13. Tần Cẩm tưởng thang máy trục trặc gì đó, liền buột miệng hỏi nhân viên khách sạn đi cùng mình trong đó. Tại sao thang máy ở đây lại không có số 13 nhỉ? Nhân viên khách sạn nghi hoặc nhìn cô rồi hỏi lại. Tại sao cô lại nghĩ đến điều này? À, tôi vừa trông thấy một người phụ nữ đi vào tầng 13. Nếu không có thang máy, tí nữa làm sao cô ta xuống được? Người kia nhìn cô từ đầu đến chân, có vẻ rất kỳ quặc, giống như nhìn thấy quái vật hoặc anh ta vừa nghe thấy một câu nói dối trá vậy. Trước kia, tầng 13 là một công ty, không biết tại sao công ty đó cứ như bị ma ám. Một tháng mà chết mấy người liền, đều là do nhảy lầu cả. Lãnh đạo cao ốc chúng tôi sợ quá, liền đóng cửa tầng 13 lại. Và để tránh cho quý khách nào không biết đi nhầm vào đó, chúng tôi đã quyết định bỏ số 13 trên thang máy. Vừa ra khỏi thang máy, cô thấy bên ngoài nhốn nháo, Tần Cẩm chột dạ nghĩ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì chăng? Nghe nói có người chết ở trong phòng của khách sạn. Lục Tử Minh tới hiện trường khách sạn thì hầu như tất cả cảnh sát giỏi trong cục đã có mặt rồi. Một là do nạn nhân là chủ tịch hội đồng quản trị cửa hàng kim cương lớn nhất thành phố này nên cảnh sát phải tới ngay cũng là điều dễ hiểu. Hai nữa, đây là vụ án đẫm máu, trong phòng sạch sẽ, không có dấu vết đánh lộn, thậm chí cũng không có vết máu nào. Đeo găng tay, anh bước vào phòng tắm. Trong đó có xác một người đàn ông nằm dưới đất và xác một người đàn bà đang dựa vào tấm gương. Mắt của hai người đều bị khoét. Hung khí giết người cách tay người đàn bà không xa, đó là chiếc bàn chải đánh răng đẫm máu màu xanh da trời. Trên đó còn dính rất nhiều miếng thịt nhỏ. Điều khiến anh ghê nhất chính là bốn con mắt bị khoét được ngâm trong bình nước của khách sạn. Sau khi khoét chúng xong, hung thủ còn rửa sạch sẽ dưới vòi nước rồi mới bỏ ngâm trong bình nước này. Xác của người phụ nữ úp mặt vào gương. Có lẽ lúc chết cô đã kinh sợ lắm nên cơ thịt mới co cứng, tạo thành tư thế không đổ ngã như thế. Một nhân viên pháp y nhẹ nhàng kéo xác nạn nhân xuống. Nhìn thấy phần ngực của cô, viên pháp y kinh hãi. Nếu nhân viên pháp y còn như thế thì chắc cũng không phải chuyện đùa. Lục Tử Minh choáng váng, anh nhìn thấy một chiếc áo yếm màu đỏ máu. Không, đúng là máu thật. Lớp da trước ngực của nạn nhân chỉ còn trơ lại cơ thịt, giống như da đã được cắt bởi vật gì đó thành hình chiếc áo yếm. Nhân viên pháp y kiểm tra cẩn thận xong, suy đoán nạn nhân nữ này khoét mắt của chính mình xong thì dùng bàn chải đánh răng khoét mắt người đàn ông, sau cùng thì cắt lớp da ngực trước ngực mình. hai người đều chết do mất máu. Tôi vẫn thắc mắc là tại sao nạn nhân trong sự đau đớn tột cùng như vậy lại có thể làm được nhiều việc đến thế. Ảnh đã chụp rồi, camera trong khách sạn cũng không thấy ghi hình có người ngoài đi vào khu vực hiện trường. Điều này chứng minh kết luận tự sát của nhân viên pháp y là hoàn toàn chính xác. Đang lúc Lục Tử Minh chuẩn bị thu quân để về đồn nghiên cứu tiếp thì có một người phụ nữ hốt hoảng đâm sầm vào. Ném sợ hãi, cô hỏi anh, một vụ giết người đã xảy ra ở đây hả anh? Tên của nạn nhân là Lam Kỳ phải không anh? Anh dìu cô đứng dậy, xem ra cô ta có vẻ quen biết với nạn nhân. Sau lưng cô còn có hai người nữa gọi với theo. Ba cô gái này ăn mặc rất hợp thời trang. Cô gái tên Tần Cẩm nhẹ nhàng nói với anh, thôi anh chỉ cần nói với chúng tôi tình hình Lam Kỳ thế nào rồi. Tuy không đành lòng chút nào nhưng anh cũng phải trả lời, cô ta chết rồi. Cô gái đội khăn đỏ đứng bên cạnh ngã xuống bất tỉnh. May mà có xe cảnh sát ở dưới, anh vội bế anh Kỳ đi vào bệnh viện, Tần Cẩm và Thi Thi đi theo sau. Tôi là Lục Tử Minh, tổ phó tổ trọng án, hy vọng cô sẽ hợp tác giúp chúng tôi tìm hiểu vụ án. Ghi xếp xong xuôi, anh ra khỏi bệnh viện. Một cô gái đuổi theo anh, ngoái lại nhìn thì ra đó là Tần Cẩm. Tôi muốn nhìn thấy Lam Kỳ lần cuối, anh có thể sắp xếp cho tôi được không? Đến lúc nhìn thấy ngực của Lam Kỳ, chỉ vào đám da bị mất đi, cô hét lên, áo yếm! Chính là chiếc áo yếm đỏ đó. Lam Kỳ vốn là cô gái nhí nhảnh yêu đời, tự xưng là nữ hoàng thời trang, sao bây giờ lại biến thành cái xác không hồn lạnh lẽo thế này? Theo phân tích của chúng tôi, trước lúc xảy ra vụ án, cô ấy đang tắm. Đột nhiên cô ấy bị rối loạn thần kinh, rồi gây ra một loạt bi kịch như cô thấy đấy. Tần Cẩm trầm ngâm suy nghĩ, rồi như nghĩ ra điều gì, cô liền hỏi, thế tại sao cô ấy lại cắt phần da trên người mình kia chứ? Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn lấy lời khai của các cô. Chúng tôi rất muốn biết tại sao cô ấy lại cắt phần da thịt trên cơ thể mình thành chính hình chiếc áo yếm. Hình như cô ấy rất thích chiếc áo này thì phải. À, tôi, này Lam Kỳ này, Thi Thi và cả anh Kỳ nữa, ai cũng có một món đồ làm từ mảnh vải này. Không ngờ vừa mới mặc chiếc áo đó thì đã xảy ra chuyện với cô ấy. Điều này làm chúng tôi rất đau lòng. Tần Cẩm vừa nói vừa khóc. Nước mắt cô vừa rơi xuống tấm khăn thì một thứ ánh sáng lóe lên làm cô như mê muội. Vẫn chưa kịp quàng khăn lại thì cô chợt nghe thấy tiếng của Đường Thi Thi. Tần Cẩm ơi, mau tới chỗ anh Kỳ đi, cô ấy bắt đầu nói lung tung rồi đấy. Tần Cẩm nói với Lục Tử Minh, anh đi cùng cô ấy hộ em nhé, em muốn ngồi với Lam Kỳ một chút. Nguyên là Tần Cẩm muốn anh đi là do cô chợt nhận ra thi thể của Lam Kỳ ở trong nhà xác rất giống người phụ nữ mà cô gặp ở tầng 13 ban nãy. Đặc biệt khi nhìn nghiêng thì không sai vào đâu được. Cô lấy hết dũng khí đi vào nhà xác rồi chậm chậm mở tấm ga che mặt Lam Kỳ ra. Đập vào mắt cô là hai hố mắt đen ngòm. Đúng lúc này, cô chợt thấy Lam Kỳ nhếch mép cười man dợ. Cô sợ hãi lùi về phía sau nhưng đã quá muộn. Lam Kỳ đã nắm chặt lấy tay cô. Tần Cẩm sợ hãi, đầu óc trở nên trống rỗng, người thì lạnh toát. Lam Kỳ ngồi xuống, dùng bàn tay cứng con lạnh toát của mình bịt mồm Tần Cẩm lại, rồi chậm rãi nói. Chào mừng cậu cũng đến tầng 13 chơi. Mùi tanh trên mặt cô ta sộc vào mũi Tần Cẩm. Tần Cẩm cố gắng thét lên, lùi lại phía sau thì đụng vào một người. Người đó ôm cô rồi dịu dàng nói, không sao rồi, không có chuyện gì đâu, em đừng sợ. Hóa ra là Tử Minh. Tần Cẩm không có cách nào giải thích cho anh rõ, đành kéo anh lên gặp anh Kỳ. Tới phòng anh Kỳ, họ nhìn thấy cô đang chui đầu trong chăn, nhất quyết không chịu ra, toàn thân thì run bắn lên. Anh Kỳ thò đầu ra nhìn thấy Tần Cẩm, liền hét toáng lên, rồi ôm chặt lấy cô khóc nức nở. Mình đã nhìn thấy Lam Kỳ, đúng là cô ấy đấy. Tần Tẩm vỗ vỗ vào lưng anh Kỳ an ủi, đừng nghĩ quẩn nữa, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, không phải thật đâu, cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Những biểu hiện ma quái ngày càng rõ hơn. Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện ở phần sau nhé.